Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 110 con rối nhạc viên 10. Tô Tây Yến cuối cùng vẫn là mất mạng. Lệnh Nhất Hào đứng lên. Tổng cảm thấy liền như vậy làm hắn lên giống như thực xin lỗi trên người hắn bị tỉ mỉ cột chắc con. Rối tuyến, làm Lơ Nhất Hào ủ rũ cục đuôi. Cái đuôi đều héo đi rớt bộ dáng. Tô Tây Yến cẩn thận mà một chân bước ra, ầm ầm. Một tiếng khớp xương vặn vẹo thanh âm thanh thúy vang lên. Theo sau nối thành một mảnh, những cái đó an tĩnh con rối phảng phất bị xúc động cái gì chốt mở. Đột nhiên đồng thời quay đầu tới, bọn họ trên mặt mang theo giống nhau như đúc. Liền độ cung đều không có thay đổi tươi cười. Hắc trầm cùng người sống giống nhau như đúc trong mắt bao trùm một tầng cứng đờ mà cứng nhắc cùng. Lỗ trống, cho dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, thấy bọn họ chính mặt khi, Tô Tây Yến trong lòng vẫn là nhịn không được hung hăng nhảy dựng ánh mắt từ gần nhất một cái dâu. Ria xồm xàm nam tử trên mặt xẹt qua, dần dần về phía sau đem bọn họ mỗi người bộ dạng ánh vào trong mắt. Quỷ dị mảnh đất điểm quen thuộc, Tô Tây Yến trong lòng thở dài, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Tiến vào này sách báo phòng đọc nội lúc sau nhìn thấy con rối thế nhưng đều là hắn đã từng gặp qua. Người, hoặc là nói, hắn đã từng thấy quá bọn họ tư liệu kia đại khái là 5-6 năm trước tin tức đi. Đại trì thư viện cháy sự kiện. Đại trì thư viện là thị cấp thư viện, chiếm địa diện tích so Tô Tây Yến sơ trung trường học còn muốn đại. Bên trong trừ bỏ sau lại để vào trong quán thư tịch ngoại còn cất chứa rất nhiều quý trọng văn vật. Cấp sách cổ, ngay lúc đó kia tràng lửa lớn thiêu đến hồng triệt không trung. Xe cứu hỏa tới một chiếc lại một chiếc, cứu giúp công tác rằng co cả đêm. Chính là thư viện vẫn là không giữ được, đã từng huy hoàng thư viện thành một mảnh đất khô cằn. Mấy tràng đại lâu tường ngoài đều bị đốt thành đen nhánh. Sở hữu thư tịch bao gồm những cái đó tỉ mỉ chân quý sách cổ ở bên trong cơ hồ toàn bộ bị đốt quách. Cho rồi, vài vị lão giáo thụ nhào vào phế tích kêu khóc hình ảnh lệnh người thổn thức không thôi. Tô Tây Yến cũng từng sách theo cặp sách cùng đồng học cùng nhau ngồi xổm thư viện làm bài tập. Hắn hiện tại còn có thể nhớ rõ bọn họ thường ngồi vị trí bên cạnh bầy một viên cây xanh. Cũng không biết là cái gì chủng loại. Tự phụ mà ở đỉnh khai một đóa màu vàng đóa hoa. Hương vị nghe còn rất hương, mùi hoa vị cùng mặc mùi hương hỗn hợp ở bên nhau. Người có thể cho người tâm tình lập tức trầm tĩnh xuống dưới, hoa khai không thể kéo dài. Không bao lâu, kia đóa hoa liền cảm tạ, Tô Tây Yến riêng giống quản lý viên đem nó thảo tới kẹp ở chính mình trong sách. Có đôi khi nhìn kia khô quắt cánh hoa tựa hồ còn có thể nghe đến kia cổ độc đáo mùi hoa vị, sau lại. Chờ hắn từ trời đất tối tăm cao tam sinh hoạt chung ngẩng đầu. Kia bồn bị quản lý viên đại thúc nhắc mãi rất nhiều lần như thế nào liền khai một đóa hoa cây xanh. Liền cùng thư viện cùng nhau bị họa thượng màu đen, ngồi ở ghế trên những người này. Chính là lúc trước ở thư viện phế tích chung nâng ra người chết. Tổng cộng 12 cái, một cái cũng chưa thiếu, này đó đã từng ở hỏa hoạn trung táng sinh người hiện giờ chính chỉnh tề có. Tự mà hướng tới hắn mỉm cười, miệng lúc đóng lúc mở mọi người thanh âm trọng điệp lên. Biến thành một cái hơi mang sai lệch trọng điệp thanh âm, hoan nghênh gia nhập đọc sách sẽ. Mời ngồi, kế dựa cái đáy cùng mặt đất khó lường thanh âm vang lên. Ly Tô Tây Yến bọn họ có một khoảng cách. Đối diện cái này con rối hội nghị bàn cuối, kia hai chương trống không chỗ ngồi đột nhiên tự động kéo ra, Chu Địch Long dẫm lên một loại kỳ quái. Cứng đờ nện bước đi tới, trong tay bưng một bàn thượng, trong suốt pha lê trong ly lá trà chính chậm rãi trên dưới chìm nổi, chỉ chuẩn bị hai chương ghế dựa. Hai ly trà, bọn họ muốn thỉnh chính là nào hai người ở đây mọi người đều trong lòng hiểu rõ, Bạch Nguyệt Anh. Nàng sư thúc ẩn nấp mà nhìn thoáng qua chung quanh giá gỗ. Canh giữ ở đội ngũ cuối cùng Trương Kỳ Trung lập tức móc ra mấy khối oánh nhuận như ngọc hòn đá. Nhỏ, bang, cục đá rơi trên mặt đất thượng thanh âm làm Tô Tây Yến lược độ lệch đầu. vừa vặn thấy Trương Kỳ Trung đem cuối cùng một viên hòn đá nhỏ đạn tiến cách hắn bên chân không xa. Địa phương, kia địa phương, cực tới gần Hà Trử Quốc chỗ ngồi, Thôi Chiêu hàm hồ mà nói thầm một tiếng. Tô Tây Yến chạm đến cách hắn gần, rõ ràng nghe thấy hắn nói trận pháp hai chữ. Bạch Nguyệt Anh một thấp người lặng lẽ hướng hắn bên này thăm lại đây một chút. Tô đại ca, ta sư thúc làm ta nói cho ngươi, bên kia bãi chúng ta ứng phó không tới, nhưng là chúng ta tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Thời khắc mấu chốt các ngươi không cần băn khoăn chúng ta, nàng nói. Lặng lẽ đem ngón tay giấu ở bàn tay điểm giữa điểm Hà Trử Quốc bọn họ. Ý tứ là đến lúc đó bọn họ sẽ động thủ cứu ra Hà Trử Quốc bọn họ. Cái này không cần băn khoăn cũng có không cần lo lắng con tin ý tứ, Long Hồ Sơn dù sao cũng là huyền môn đại phái, Tô Tây Yến cũng không kinh ngạc bọn họ có thể có áp đáy hòm bản lĩnh cứu người. Bất quá sao, hắn nhìn nhìn ủ rũ cục đuôi, nghiêng đầu thỉnh thoảng trộm xem một cái hắn cùng Hà Hàn Nhất Hào. Đối Bạch Nguyệt Anh khẽ lắc đầu chờ hạ hơi chút chạm xa một chút. Kệ sách mặt sau những cái đó cũng không phải ăn chay, đây là không cần bọn họ nhúng tay cứu người. Sự tình, Bạch Nguyệt Anh trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, thoạt nhìn có chút lo lắng nhưng vẫn là không nói thêm gì. Yên lặng lui ra cùng nàng sư thúc bọn họ thương lượng đi, hai người bọn họ bởi vì muốn nhỏ giọng nói chuyện, không khỏi dựa gần chút. Bạch Nguyệt Anh vóc người lại không cao, Tô Tây Yến cùng nàng nói chuyện thời điểm hơi hơi cúi đầu. Phạt nhìn thế nhưng cũng có vài phần thân mật hài hòa, Thôi Chiêu cảm giác chính mình trong lòng. Như là khai cái gia vị cửa hàng, toàn cay cái gì đều có. Chờ bọn họ mới vừa nói lời nói hắn liền gấp không chờ nổi mà đem hai người bọn họ cấp tách. Ra, nắm Tô Tây Yến tay đi đến không ghế dựa bên cạnh. Đại mã kim đao mà hướng lên trên ngồi xuống, không gặp nửa phần sợ hãi, ngược lại có loại thổ phỉ đại ca ngồi thủ tọa khí phách cảm. Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười, nhìn nhìn ghế trên không có gì cho bụi, cũng rất an tâm mà đi theo cùng nhau ngồi xuống, gỗ đặc làm cái bàn bị lau nhà bóng lưỡng. Mặt ngoài sáng đến độ có thể soi bóng người, nhưng là ở mặt bàn phía dưới lại ẩn ẩn có thể thấy một chút thô ráp hình dáng. Tô Tây Yến vươn ra ngón tay theo mặt bàn phía dưới hơi hơi cọ sát. Có chút rất nhỏ màu đen viên viên bị hắn cấp mang theo xuống dưới. Phóng tới chóp mũi một người, quả nhiên nghe thấy được một cổ đốt trọi sau hương vị, nhớ lại trước kia ở Đại Trì Thư Viện tự học. Trong phòng kia một loạt chỉnh tề bàn ghế, Tô Tây Yến không khỏi nhíu mày, hắn nhíu mày nghĩ viết cái gì. Còn không có đem lung tung rối loạn ý nghĩ lý hảo đâu. Bên cạnh người thân thể đột nhiên run lên, còn cùng với đè thấp tiếng cười, phảng phất là gặp cái gì buồn cười sự tình, Tô Tây Yến mờ mịt ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện Thôi Chiêu trong tay thế nhưng không biết khi nào nhiều ra một quyển sách. Hắn sách theo trang sách rầm rầm phiên, cũng mặc kệ loại này lực đạo có thể hay không cấp kia yếu ớt trang sách tạo thành lần thứ hai. Thương tổn, Tô Tây Yến thăm dò muốn ngăn cản lại. Đãi thấy rõ kia trong sách tranh vẽ cùng văn tự sau, hắn lâm vào trầm mặc. Ố vàng trang giấy thượng, quy bản ăn mặc bất đồng quần áo ba con tiểu chư chính vây ở một chỗ. Nghị luận bọn họ hẳn là muốn kiến một gian thế nào phòng ở tới cư trú. Vì thích hợp nhi đồng tới lật xem, những cái đó văn tự mặt trên còn đánh dấu ghép vần. Thôi Chiêu cười đến run lên. Ở hắn đầu ngón tay kẹp một chương đồng dạng ố vàng thẻ kẹp sách. Thẻ kẹp sách thượng dùng hắc nét bút một cái không quá mượt mà đầu heo còn có một câu siêu vẹo. Vẹo nói, sói xám là đại phôi đàn. Nhìn bìa mặt thượng viết kia đại, ba con tiểu chư, bốn chữ. Tô Tây Yến đem tìm kiếm mà ánh mắt đầu hướng cái kia bị Thôi Chiêu không chút khách khí cướp đi. Trong tay thư tịch con rối, hắn thoạt nhìn có chút số tuổi. Hai tấn xám trắng tướng mạo nho nhã, mất đi trong tay thư lúc sau hắn cũng không có đổi cái tư thế. Như cũ vẫn duy trì kéo thư tư thế, Tô Tây Yến không dự đoán được thoạt nhìn như vậy đứng đắn con rối. Trong tay phủng lại là như vậy một quyển ấu chỉ chuyện xưa thư. nhìn xem những người khác ngẫu nhiên trong tay cầm thư giống như đều rất bình thường. Ít nhất không có mang lên tranh vẽ, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này con rối từ lúc bắt đầu đến bây giờ liền vẫn luôn phi thường an tĩnh. Trừ bỏ làm cho bọn họ ngồi xuống liền lại có mặt khác động tác. Phảng phất là thật sự không có mặt khác ác ý giống nhau. Nhưng là, này khả năng sao, nhìn những cái đó không biết khi nào quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm hai con rối. Tô Tây Yến quyết định trước từ bỏ án binh bất động kế hoạch. Chuyển là chủ động xuất kích hội nghị bàn độ rộng không phải đặc biệt đại. Ngồi xuống sau hắn cùng bên cạnh người kia ngẫu nhiên cách xa nhau bất quá nửa cánh tay khoảng cách. Duỗi ra tay là có thể chạm vào đối phương. Tô Tây Yến tính ra một chút người này ngẫu nhiên trên người những cái đó sợi tơ quấn quanh phương vị. Chọn mấy cây tương đối quan trọng, dị thương lớn mật mà trực tiếp duỗi tay đi bắt Bạch Nguyệt Anh sư thúc ở bên kia nhìn thiếu chút. Nữa đã kêu ra tiếng tới, con rối tuyến là tùy tiện có thể chảo sao, trừ bỏ đảm đương mạch máu khống chế con rối hành động tác dụng. Bọn họ còn tự nhiên mang theo công kích tác dụng, mỗi một cây con rối tuyến đều sắc bén vô cùng, thổi mau đoạn phát không nói chơi, dùng để cắt nhân thể cũng phi thường phương tiện, ở hắn xem ra. Hướng Tô Tây Yến như vậy lỗ mãng mà duỗi ra tay. Nếu là không ai có thể ngăn cản hắn, cái tay kia ít nhất đều phải rớt thượng mấy cây ngón tay. Nếu những người đó ngẫu nhiên lại lòng dạ hiểm độc điểm hướng tuyến thượng đồ điểm độc dược gì đó. Tô Tây Yến liền nguy hiểm, ngự thú tông bên kia nhận ra được người đồng dạng khẩn trương không thôi. Điên cuồng cấp Tô Tây Yến nháy mắt ra dấu nhưng là hắn toàn bộ đều đương nhìn không tới. Lớn tiếng nói chuyện lại sợ đem những người đó ngẫu nhiên cấp kêu lên. Thịch thịch thịch đánh một hồi kia cột vào ghế trên Hà Gia Thúc cháu liền thảm, ở những người đó đôi. Mắt đều phải rút gân điên cuồng ý bảo chung. Tô Tây Yến động tác tự nhiên nhẹ nhàng bấm tay ở mỗ căn con rối tuyến thượng bắn một chút. Những cái đó băng mà thẳng tắp sợi tơ ở nháy mắt liền nhũ tạp thành một đoàn. Ý đồ điên cuồng treo cổ tiến vào chúng nó trong phạm vi đồ vật. Tô Tây Yến mặc cho chúng nó rào thành một đoàn, ngón tay bay nhanh mà một chút một nắm, kia mấy cây bị hắn coi trọng sợi tơ ngạnh sinh sinh từ con rối trong cơ thể rút ra một đoạn con rối. Trong cơ thể linh kiện bị hắn khẽ động phát ra rắc rắc cụ bánh răng gian nan ma động giống nhau. Thanh âm, bóng loáng làn da bị hắn xả ra một đoàn nhô lên. Mắt thấy con rối liền phải bị hắn tháo dỡ thành công. Một con lạnh băng tay đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, vẫn luôn không nhúc nhích nữ tính con rối. Khóe miệng đột nhiên kéo mà lớn hơn nữa chút tiểu soái ca. Ngươi xả nhân ra xương cốt làm cái gì? Nàng thanh âm lại kêu lại mị, nghe tới thật sự như là một cái mỹ lệ thiếu nữ 16. Nhưng người nọ ngẫu nhiên bộ dáng kỳ thật là một cái trung niên A-di. Nhìn nàng lộ ở bên ngoài cánh tay hình thể còn hơi chút có chút thiên béo, Tô Tây Yến trong lòng toát ra một câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trong tay lá bùa đã ở đối phương kéo tay hắn cổ tay thời điểm nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng hai chân về phía trước vừa chợt, cả người trực tiếp hoạt vào cái bàn phía dưới, đốc đốc đốc. Vũ khí sắc bén xuyên thấu đầu gỗ thanh âm tinh mịn mà vang thành một mảnh. Vụn gỗ bay tán loạn, Tô Tây Yến nhắm mắt lại tránh đi những cái đó thứ người tiểu mảnh vụn. Trong lòng sáng tỏ hắn kia trương ghế dựa phần lưng chỉ sợ là đã bị chất thành tổ ong vò vẽ trong. Đầu hiện lên hắn vừa mới hấp tấp gian nhìn đến, kia A-di con rối trong tay cầm thư tịch, là một quyển về dệt áo lông giáo trinh thư, cùng A-di tuổi tác thực xứng đôi, nhưng đương nàng muốn dùng người đều dệt áo lông thời điểm. Liền không quá tốt đẹp, Tô Tây Yến động thủ thời điểm. Thôi chiêu cũng không rảnh, da thịt tương giao thanh âm nổi lên bốn phía, đương hắn chậm gì gì mà từ tổ ong vò vẽ ghế trên ngồi dậy thời điểm. Thôi chiêu tay chính tạp ở cái kia nho nhã con rối cổ chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực hắn là có thể đem người kia ngẫu nhiên đầu cấp xé xuống. Tới, những người khác ngẫu nhiên đều đứng lên. trong tay bọn họ đều gắt gao nhéo chính mình kia quyển sách, chỉ có Thôi Chiêu bóp nho nhã con rối. Tô Tây Yến còn có trước mặt hắn cái kia bị định hồn phù định trụ A-di còn ngồi ở ghế trên. Hai bên giằng co, khẩn trương không khí dần dần tràn ngập mở ra, tạm thời đừng nóng nảy, có điểm khàn khàn giọng nam. Vang lên, Tô Tây Yến còn tưởng rằng là phía sau màn người nọ muốn ra tay. Cẩn thận vừa nghe lại là cái kia nho nhã con rối không nhanh không chậm mà mở miệng. Hắn tựa hồ ở những người đó ngẫu nhiên trung phi thường có địa vị. Chỉ là một câu, những người đó ngẫu nhiên liền lại ngồi trở về. Liền kệ sách mặt sau những cái đó ngo ngoe dục dịch tư thế cũng bị áp chế trở về, nho nhã con rối. Buông ra bắt lấy Thôi Chiêu tay. Ánh mắt chuyển tới Tô Tây Yến trên người, chúng ta không có ác ý. Chỉ là tưởng thỉnh hai vị thay chúng ta đọc sách sẽ chụp một chương tuyên truyền ảnh chụp mà. Thôi, lời này nói, khi bọn hắn là ngốc tử không thành, bất quá nhìn xem bên kia đồng dạng bị bóp chặt cổ Hà Hàn ba cái. Thôi Chiêu vẫn là buông lỏng tay ra, dù sao hắn tưởng lại véo một lần cũng không phải như vậy khó khăn. Cái này con rối trong mắt hắn đều chỉ là một ít ngoạn ý. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy chỗ đều có thể oanh rớt bọn họ. Liên quan cái này có chút quỷ dị sách báo phòng đọc cùng nhau, bất quá. Nếu khai đại rất có khả năng liền sẽ bừng tỉnh một ít khó chơi đồ vật. Thôi Chiêu không quá nguyện ý như vậy làm, Tô Tây Yến biết hắn băn khoăn, nhìn bên kia đã không sai biệt lắm thành hình trận pháp. Hắn dứt khoát liền từ bỏ không sai biệt lắm bị chát thành con nhím giống nhau ghế dựa. Đứng dậy, các ngươi tưởng như thế nào chụp? Không công cụ chụp cái gì chụp, kia không thành còn muốn thay bọn họ tay vẽ một bộ que diêm người không thành. Nho nhã con rồi ánh mắt dừng ở Tô Tây Yến di động thượng. Hắn khóe miệng mang theo có khác ý vị tươi cười, người di động có đặc biệt tồn tại. Chụp hảo ảnh chụp sau làm hắn truyền cho chúng ta là được, Siri còn có này công năng. Có thể cùng con rối thực hiện Bluetooth vô tuyến truyền. Tô Tây Yến có chút kinh ngạc mà móc ra chính mình di động. Click mở chụp ảnh công năng, lại phát hiện toàn bộ màn hình đều ở nháy mắt biến thành hắc ám. Một loạt màu trắng chữ nhỏ chậm rãi thổi qua, ta không cần cho bọn hắn truyền tin hào. Vạn nhất có virus làm sao bây giờ? Từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời Siri khó được náo loạn tính tình. Như thế nào cũng không chịu đi tiếp cái này xa lạ Bluetooth tín hiệu. Cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt Anh mang theo đau lòng cống hiến ra chính mình chân quý. Nữ sinh thần kỳ trong bao thế nhưng còn mang theo một cái nho nhỏ chụp lập đến. Ở đây nam tính đồng bào đều không khỏi lâm vào trầm mặc. Thật sâu mà tò mò Bạch Nguyệt Anh túi chữ vật rốt cuộc còn trang thứ gì. Bỏ túi kích cỡ chụp lập đến chỉ có thể đóng dấu bỏ túi kích cỡ ảnh chụp. Tô Tây Yến nói ái muốn hay không? Sắc liền cho bọn hắn chiếu một chương, hắn chú ý mà tránh đi Hà Hàn bọn họ, cũng chỉ quay chụp mặt bàn bộ phận, đương hắn đem ảnh chụp đưa cho nho nhã con rối thời điểm. Thế nhưng từ hắn trong mắt thấy được một tia tiếc nuối, hắn ở tiếc nuối cái gì? Đa tạ ảnh chụp bị nho nhã con rối cầm trong tay nhẹ nhàng một mạt. Làm hồi báo, chư vị liền lưu lại nơi này đi. Chúng ta sẽ hảo hảo khoản đãi của các ngươi, khoản đãi hai chữ chưa từng rơi xuống. Những người đó ngẫu nhiên liền nháy mắt bạo động động khởi tay tới. Mặc kệ là ngồi ở cái bàn bên, vẫn là những cái đó tránh ở kệ sách sau. Vặn vẹo ca ca rung động khớp xương liền phát đi lên, nhất hào ở bọn họ đứng dậy đồng thời liền đi. Theo nhảy lên, buộc chặt ở trên người hắn những người đó ngẫu nhiên tuyền yếu ớt mà giống như là mì sợi ti. Vì tay một bóc đã bị hắn vứt trên mặt đất, hắn động tác quá nhanh quá quyết đoán. Nhìn bọn họ mấy cái con rối ở bị hắn bẻ rơi đầu ném đến trên mặt đất thời điểm. Đều còn không có phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì. Không kịp kéo xuống Hà Hàn bọn họ trên người con rối tuyến. Nhất hào trực tiếp liền người mang ghế dựa cùng nhau kháng đi. Dẫm lên trận pháp phù văn vừa mới sáng lên cuối cùng một giây nhảy đi vào, loảng xoảng mà một tiếng. Cái bàn bị trực tiếp nhấc lên, Thôi Chiêu dũng mãnh phi thường mà nhấc lên cái bàn chụp phiên một. bên con rối nhóm, sau đó lại thuận tay bứt lên một con rối, hoàn toàn không màng hắn ra sức giãy giụa cùng hung mãnh công kích, trực tiếp đem hắn trở thành một kiện nhân hình đại truy. Đong đưa đem người khác ngẫu nhiên lại tạp tới rồi một loạt con rối nhóm phỏng chừng cũng là không. Gặp được quá như vậy hung hãn, nhân loại. Da dày thịt béo đến một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Bọn họ công kích tạp đi lên liền khối da dày cũng chưa sát phá. Ngược lại là bọn họ bị tạp cá nhân ngưỡng mã phiên, Tô Tây Yến tránh ở thôi chiêu phía sau. Trong tay nhéo một phen kim cương phù, hơi hơi mỉm cười. Ẩn sâu công cùng không, hai bên hỗn chiến rằng co một đoạn thời gian. Đem trên mặt đất cho bụi dơ lên một đống. Trong không khí đều mang theo cái loại này nặng nề mà sặc người hương vị. Có mấy bài kệ sách bị đẩy đến. Những cái đó sắp hàng chỉnh tề thư tịch tạp đến trên mặt đất. Tức khắc dơ lên một mảnh lớn hơn nữa cho bụi, ở kia phiến bay là tả xương xám chung. Tô Tây Yến nghe được kia nho nhã con rối hô to một tiếng. Đã đến giờ, như là bị đột nhiên họa thượng rừng phù. Sở hữu hỗn loạn hết thảy đều đột nhiên mạnh mẽ đình chỉ. Mặc kệ là nhân loại vẫn là con rối, bọn họ đều cứng đờ thân thể duy trì vừa rồi tư thế. Có mấy cái đối chiến hai bên bởi vì đánh quá mức kịch liệt. Chính dây dưa ở bên nhau vặn đánh. Lúc này đột nhiên đình chỉ bọn họ dựa đến cực gần. Cơ hồ có thể thấy rõ đối phương trên mặt lỗ chân lông. Này cũng không phải tự hành tạo thành đình chỉ, mà là từ những cái đó từ vách tường trên mặt đất lan tràn ra tới. Rậm rạp sợi tơ, chúng nó dây dưa quấn quanh ở mọi người trên người. Không biết khi nào đã trộm xâm lấn bọn họ thân thể. Liền trận pháp đều không thể cách ly. Có thậm chí đã phá vỡ bọn họ làn da, uốn lượn không biết quấn quanh đi nơi nào, Bạch Nguyệt Anh sư thúc bị treo ở giữa không trung. Thủ đoạn run lên, chuôi này kiếm gỗ đào thế nhưng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tạp ra thanh thúy leng keng một tiếng, hắn tưởng giãy giụa. Nhưng là hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý những cái đó lạnh băng sợi tơ một vòng lại một vòng cô ở trên thân thể hắn. Như là có ý thức giống nhau chậm rãi xâm nhập thân thể hắn. Hắn đầy mặt tuyệt vọng, đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, đây là bọn họ những người này vì cái gì như vậy sợ hãi con rối sư. Nguyên nhân chi nhất, một cái cường đại con rối sư. Trước kia Tô Tây Yến gặp được cái kia đi cửa hông không tính. Chân chính nắm giữ con rối thuật con rối sư, có thể ở trong giây lát khống chế một người thân thể. Khống chế sinh tử của bọn họ, loại người này ngẫu nhiên sư rất ít sẽ xuất hiện. Nhưng là chỉ cần vừa xuất hiện chính là tai nạn, không ai sẽ muốn cho những người khác khống chế chính mình. Càng không nghĩ một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình đã biến thành một con rối, bọn họ cho rằng lần này cần đối mặt chính là một đám quỷ dị con rối. Nhưng là không nghĩ tới này gian phòng đọc phảng phất đã biến thành một cái phi nhân hình khủng bố. Con rối sư, vừa rồi an tĩnh cùng chờ đợi, đều là vì làm cho bọn họ này phê con mồi chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Sau đó hoàn toàn mà bắt được bọn họ. Xong rồi, Bạch Nguyệt Anh sư thúc đầy mặt tuyệt vọng. Đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, nhưng giây tiếp theo hắn đột nhiên cảm giác một trận gió nhẹ nhàng mà từ trước mặt hắn xẹt qua. Cái kia vẫn luôn đi theo Hà Trử Quốc. Phạt nhìn có điểm ngây ngốc bảo tiêu thanh niên đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Giống xé trang giấy giống nhau đem trước mặt hắn sợi tơ toàn bộ xé mở. Một đường đấu đá lung tung mà tiến lên, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi xổm Tô Tây Yến bên người. Lớn tiếng mà hô một câu chủ nhân, Tô Tây Yến nhìn hắn mắt trông mong bộ dáng, nhịn không được duỗi tay giống sờ tiểu cầu giống nhau xoa xoa hắn đầu. Nhất Hào ngẩng đầu cọ cọ, trên mặt tươi cười phi thường sán lạn, nếu không phải phi thường xác định ra hỏa này bên trong cấu tạo. Thôi chiêu chỉ sợ đều phải hoài nghi hắn là cái cẩu yêu, suy. Cẩu yêu cũng chưa hắn cái đuôi ném mà mau thôi chiêu đầy mặt không vui. Nhưng là hắn vẫn là chỉ có thể khoanh tay trước ngực nhìn Tô Tây Yến duỗi tay ở Nhất Hào sau cổ nơi. Đỏ ấn một chút, chỗ đó tức khắc lộ ra một cái mềm hoạt đại động. bái rớt kia tầng nhân công làn da. Bên trong là một tầng đen nhánh thiết đúc vai còn có một đống rậm rạp con rối tuyến, nho nhã con rối. Vẫn luôn phủng thư, trên mặt mang theo nắm chắc thắng lợi tươi cười. Nhưng lúc này lại cũng nhịn không được thất thanh, ngươi cũng là con rối. Sao có thể, Nhất Hào lược đắc ý mà ngẩng mặt, vẻ mặt hạnh phúc mà ở Tô Tây Yến trên tay lại cọ cọ chủ nhân. Hắn có phải hay không ghen ghét hắn không có ta lớn lên đẹp. Tô Tây Yến nhìn hắn kia trương quen thuộc trắng hắn mặt. Trầm mặc một chút, duỗi tay vỗ vỗ hắn đầu, ngoan, ngươi là tiên tiến nhất nhất khoa học tối cao đương con rối. Cùng cái loại này tàn thứ phẩm là không có tiếng nói chung ân. Tô Tây Yến lấy ra một đoạn màu ngọc bạch cốt cách. Đây là kia tiệt quỷ đói cốt cuối cùng bộ phận, cũng là nhất tinh hoa bộ phận. Một lấy ra tới, những cái đó lỏa lồ bên ngoài gai xương liền kích động mà lắc lư hai hạ. Tựa hồ là cảm giác được Nhất Hào trong cơ thể ẩn chứa nó một bộ phận. Tô Tây Yến đem nó nhét vào Nhất Hào cổ phía dưới thời điểm một chút đều không uổng lực. Cảm giác như là thả khối pin đi vào, hắn mỉm cười vỗ vỗ Nhất Hào đầu, đi thôi. Ta chờ thời gian cũng tới rồi, nho nhã con rối ngơ ngác mà ngẩng đầu. Ở hắn trong mắt ảnh ngược chung, có cái quái vật xé rách hắn ngoại ra, hung ác mà nhào vào con rối đàn chung. Hết chương.